Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 882, chương 882, rút lui chi địa. Nguyên bản hoang tàn vắng vẻ cực bắc chi địa, mấy ngày nay lại là liên tiếp có người ở ẩn hiện. Nước Mỹ điều động nhân thủ tới, bắt đầu ở xung quanh bày ra tầng tầng phòng tuyến, mà E quốc cũng điều động các phe chuyên gia đi vào. Đối với nơi đây tiến hành phân tích thăm dò, ý đồ tìm kiếm cùng cái kia một chủng tộc câu thông phương pháp. E quốc làm đông đạo chủ, tự nhiên không thể không ra mặt tiếp đãi, mà đối với cái này, Vlai Đại Tông Sư bí mật thậm chí thành tâm hướng Thiệu Dương thỉnh giáo. Thiệu Dương không thật nhiều nói, nhưng đối mặt Vlai Đại Tông Sư vấn đề, Thiệu Dương hay là cho hắn chỉ điểm một câu. Vlai Đại Tông Sư, sao không đa hướng Tang Lão thỉnh giáo dưới, hướng Bạch Hổ thỉnh giáo? Vlai Đại Tông Sư đầu tiên là sững sờ, bất quá hắn cũng là nhân tinh, cho nên rất nhanh liền hiểu rõ ra. Rất hiển nhiên, Thiệu Dương không tốt nói thẳng, nhưng để cho mình đa hướng Tang Lão thỉnh giáo. Hướng Tang Lão thỉnh giáo cái gì? Tang Lão đang làm cái gì? Đây rõ ràng là đã mịt mờ cho ra cái nhìn của mình. Rõ ràng là không coi trọng nước Mỹ chặn đường, để hắn chuẩn bị sớm chi ý. Cho nên, Vlai Đại Tông Sư chân thành hướng Thiệu Dương nói lời cảm tạ. Đa tạ Thiệu Dương điện chủ, hôm nay một lời tri ân, ghi khắc phế phủ. Lời nói này Vlai Đại Tông Sư là dùng giọng điệu cổ quái Hán ngữ nói ra. Thiệu Dương cười một tiếng cáo lui, có mấy lời, không hào phóng liền nhiều lời, nhưng Ad quốc trực diện lấy cái kia một chủng tộc giáng lâm. Có thể nói, một khi có cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn sẽ đối mặt với tai họa thật lớn, nếu như có thể sớm có phòng bị, có lẽ có thể giảm bớt một chút tổn thất a. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là Ad quốc chính mình sự tình. Thiệu Dương mặc dù ra ngoài lòng chắc ẩn, chỉ điểm một câu, nhưng cụ thể làm thế nào, vẫn là muốn nhìn chính bọn họ. Thiệu Dương cũng có nhiệm vụ của mình chọn lựa nhân tộc rút lui địa phương. Tang Lão cho ra hắn cái nhìn mảnh vỡ thời gian, dù là Thiệu Dương cũng không khỏi bị Tang Lão lớn mật ý nghĩ kinh dưới. Trước đó, đám người chỉ là đem mảnh vỡ thời gian xem như phó bản. Chỉ là từ đó cướp lấy đủ loại tài nguyên thôi. Về sau, Thiệu Dương bắt đầu vận hành, tại từng cái mảnh vỡ thời gian bên trong thành lập căn cứ. Nói thực ra, đã là 10 phần lớn mật, rất có khai sáng tính ý nghĩ. Kết quả, hiện tại Tang Lão cái này lại tiến lên một bước, trực tiếp đưa ra đem nhân loại rút hướng mảnh vỡ thời gian bên trong. Quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Thiệu Dương nhưng cũng không thể không thừa nhận, Tang Lão ý nghĩ này mặc dù rất lớn mật, nhưng xác thực hay là không nhỏ khả thi. Đầu tiên, trước đó đám người sở dĩ cơ hồ không có nghĩ như vậy qua. Chính như trước đó nói ra vấn đề, mảnh vỡ thời gian không ổn định tính, sự không chắc chắn chờ một chút nhân tố, hạn chế đám người cái này một thao tác, nhưng bây giờ bởi vì vững chắc trận pháp, cộng thêm tiến vào mảnh vỡ thời gian trở nên dễ dàng rất nhiều. Cho nên cái này một kế hoạch kỳ thật đã có nhất định khả thi. Thật giống như trước đó thành lập căn cứ, bây giờ nhân loại rút hướng mảnh vỡ thời gian, kỳ thật liền tương đương với một cái cỡ lớn căn cứ. Mà thôi, một khi vận hành tốt, như vậy cho dù là đối mặt với tiền sử khủng bố chủng tộc giáng lâm, nhân loại cũng liền có đầy đủ quanh co chỗ trống. Lăng tiền bối, người cảm thấy kế hoạch này như thế nào? Thiệu Dương cũng liền nối tới chén vàng động thiên bên trong cự ngư lăng hỏi thăm. Cự ngư lăng cảm khái, các ngươi nhân tộc coi là thật rất cảm tưởng. Cảm thán một câu về sau, hắn mới cho ra bản thân đề nghị. Ta cảm thấy, có nhất định khả thi. Bất quá, lựa chọn cái kia một chỗ, làm sao cam đoan an toàn, làm sao cùng cái kia nhất thời quang mảnh vỡ người câu thông? Đều muốn thận trọng một chút. Thiệu Dương gật gật đầu. Kỳ thật hắn cũng sớm có một chút ý nghĩ Tây Du thế giới. Cái này một thế giới có chư thiên thần ma, có thể nói là cường đại nhất mảnh vỡ thời gian một trong. Một khi cái kia một chủng tộc giáng lâm, không thể nghi ngờ có khả năng nhất tự vệ, có thể mượn lực địa phương cũng sẽ rất nhiều. Mà lại, trải qua tiếp xúc xuống tới, Thiệu Dương luôn cảm thấy, ngay lúc đó thiên đình rất có thể cùng người tiền sử tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Như đúng như này, kỷ nguyên này, có lẽ sẽ có bọn hắn ngoài ý liệu kỳ ngộ. Cho nên, Thiệu Dương hay là lựa chọn nơi đây, quyết ý xuống tới, Thiệu Dương cũng không còn quá nhiều trì hoãn. Hắn lúc này dựa vào cùng Tang lão thương nghị kết quả. Từ diễn pháp điện, thứ bảy cục, điều mười mấy tên tinh nhuệ già dặn tu sĩ, mang theo bọn hắn cùng nhau tiến vào cái này một thế giới. Bởi vì sự tình đến quan trọng muốn, cho nên Thiệu Dương cố ý hướng Tang lão thỉnh cầu, phân phối Mi Chiêu tới hiệp trợ với hắn. Thiệu Dương điện chủ, vừa thấy được Thiệu Dương, Mi Chiêu liên tục chào hỏi. Thiệu Dương cười nói, cháu cục trưởng, chúng ta là quen biết đã lâu, cũng không cần như vậy khách sáo. Mi Chiêu là Trương Mão đệ tử, tại Thục Châu lịch luyện nhiều năm về sau, liền bị Tang lão tuyển chọn trở về, bây giờ đã là đế đô phân cục phó cục trưởng, hiệp trợ Trương Mão quản lý thứ bảy cục rất nhiều sự vụ. Mà lại, nhiều năm như vậy tiềm tu, tu vi của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ cũng đã là cấp S. Có thể nói, ở phía sau một đời tu sĩ bên trong, đủ để xếp tới hàng đầu. Nhưng dù là thành tựu như Mi Chiêu, tại Thiệu Dương trước mặt, cũng chỉ là một cái tiểu lão đệ. Mi Chiêu mình cũng không khỏi cảm khái. Lúc trước nhìn thấy Thiệu Dương lúc, mặc dù sợ hãi thán phục ở phía sau người thiên phú, nhưng cũng không nghĩ tới Thiệu Dương lại có thể trưởng thành đến một bước này. Thiệu Dương lại không nhiều như vậy phức tạp tâm tư. Hắn lúc này nói với Mi Chiêu, cháu cục trưởng, người khả năng đủ tự nhiên tiến vào cái này nhất thời quang mảnh vỡ. Mi Chiêu vội vàng nói, mặc dù không có thử qua, nhưng hẳn là có bảy thành nắm chắc. Thiệu Dương biết, Mi Chiêu vẫn tương đối cẩn thận ổn trọng. Hắn nói có bảy thành nắm chắc, cái kia cơ bản cũng không có cái gì vấn đề. Cho nên, Thiệu Dương lúc này gật gật đầu. Tốt, vậy ta ngươi cùng một chỗ động thủ, đem mọi người, còn có đủ loại này tài nguyên một đạo dẫn đi. Tốt, Mi Chiêu vội vàng đáp ứng. Thế là, hai người đều là vận chuyển linh giác, câu thông đến cái này nhất thời quang mảnh vỡ. Sau đó cùng nhau vận chuyển thần thông, một luồng sức mạnh vĩ đại xuyên thấu tới, lập tức đem mặt khác đám người, còn có loại kia loại tài nguyên mang theo, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Tây Du thế giới mảnh vỡ thời gian chui qua lại. Siêu, mọi người tại một mảnh xa lạ thổ địa bên trên rơi xuống. Thiệu Dương nhìn Mi Chiêu một chút, hớn hở nói, cháu cục trưởng, người chiêu này thần thông vận dụng đã rất thành thạo. Mi Chiêu vội vàng khiêm tốn, còn tốt, nói qua, chính hắn đáy lòng cũng là cười khổ. Thiệu Dương hiện tại một hơi này, quả thực tựa như là chỉ điểm tiểu bối. Bất quá, khoan hãy nói, liền ngay cả Mi Chiêu chính mình cũng cảm thấy, mình tại Thiệu Dương trước mặt tựa như cái tiểu bối. Nghĩ như vậy, Mi Chiêu cũng dứt khoát yên tâm lý bao phục, dứt khoát hạ thấp tư thái, khiêm tốn hướng Thiệu Dương lĩnh giáo. Hắn dù sao mới vừa vặn đột phá đến cấp S không lâu, cho nên rất nhiều pháp tướng cảnh lực lượng vận dụng còn có chút thô ráp. Mà trước mắt vị này là ai? Không chỉ là trong nhân loại trước hết nhất đột phá đến pháp tướng cảnh, lại trước hết nhất đột phá đến thông u cảnh giải rác một trong mấy người. Càng chấp trưởng diễn pháp điện, có thể nói nắm giữ lấy tuyến ngoài cùng pháp tướng cảnh, thông u cảnh thần thông vận dụng. hướng hắn lão thỉnh giáo, còn có cái gì được không chịu phục? Thiệu Dương tự nhiên cũng không tiếc chỉ điểm, đem mình lý giải từng cái hướng Mi Chiêu giải thích, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,